Sau khi Trúc Mã chết, tôi lại gặp Mộng Xuân. Chương 2, Vòng Cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải lần đầu tiên Trường Ngọc gặp Mộng Xuân. Thực tế từ một tháng trước, sau đợt nghỉ hè ở nơi mình học năm xưa, cô liền bắt đầu nằm mơ. Vừa mới bắt đầu chỉ là một tuần một lần, đến bây giờ, cơ bản là 2-3 ngày một lần. Cô còn nhớ rõ ngày gặp Mộng Xuân, mẹ của Đại Trúc Mã thuở ấu thơ bỗng nhiên tìm cô, nói muốn cho cô một thứ. Thật ra lúc ấy cô nắm di động trong tay, chần chừ không muốn đi, vì cái tên đã biến mất khỏi sinh mệnh cô thật lâu kia nay bỗng xuất hiện. Nhưng trong điện thoại, giọng nói của dì ẩn ẩn mang theo cầu xin cùng đau thương. Cô nói không nên lời cự tuyệt, hỏi rõ địa chỉ, Trường Ngọc đổi một bộ váy màu trắng, ngồi xe taxi đến đó. Kiến trúc hai bên đường không ngừng lui về sau, ánh mắt Trường Ngọc có chút mờ mịt. Cô nhớ đến những chuyện trước kia. Trúc Mã của cô, Cố Tranh, 3 năm trước đây đã qua đời. Năm ấy cũng giống như hôm nay, là một mùa hè nóng cháy. Bọn họ cũng vừa mới thi đại học xong, đang chuẩn bị lập kèo ra biển chơi. Cố Tranh lại nhận được một cú điện thoại, nói có việc phải đi ra ngoài trước một chuyến. Trường Ngọc tuy rằng oán giận cũng chỉ có thể nhìn cậu ấy rời đi. Cô còn nhớ rõ Cố Tranh xoa tóc mình, giống như trước đây thường xuyên đem mái tóc xử lý tốt của cô làm cho rối loạn, chọc đến Trường Ngọc phát cáu, cậu ấy mới vẻ mặt sung sướng rời đi. Cô không nghĩ tới, lần ấy quay người chính là vĩnh biệt. Cố Tranh xảy ra tai nạn xe cộ, chờ đến thời điểm cô chạy đến bệnh viện, chỉ có thể nhìn thấy khối thi thể phủ khăn trắng. Cô thậm chí cũng không dám xốc khăn lên xem mặt cậu. Máu huyết toàn thân như bị rút sạch. Trường Ngọc vô lực mà ngã trên mặt đất, ngất đi. Sau đó, Trường Ngọc lâm vào bi thương, dòng dã suốt 3 năm mới nguôi ngoai. Mà lời hai người hẹn ước cùng nhau thi đậu, cũng biến thành một mình cô bước vào cổng trường đại học. Tiểu thư, tới rồi. Tài xế nhắc nhở cô. Trường Ngọc hoảng hốt lấy lại tinh thần, trả tiền cho tài xế rồi xuống xe. Quán cà phê này cũng là nơi hai người khi đi học thường xuyên lui tới. Nhìn logo quen thuộc, cô theo bản năng muốn lui về phía sau, sau đó mím môi mới lấy hết can đảm đi vào. Vừa vào cửa, Trường Ngọc liền thấy người ngồi trong góc. Sau khi Cố Tranh chết, mẹ Cố già nua nhanh chóng cùng người trẻ tuổi yêu nhã trong trí nhớ của cô hoàn toàn không giống nhau. Tuy nhiên quần áo trên người vẫn trang nhã thời thượng như cũ. Thấy cô đi tới, mẹ Cố nhanh chóng đứng dậy, một bộ dáng đầy lòng mong đợi, đến nỗi Trường Ngọc phải sửng sốt, bước chân đi tới cũng ngừng lại. Mẹ Cố cũng ý thức được phản ứng của mình hình như hơi quá. Bà kiềm chế cảm xúc, lại ngồi xuống, kêu Trường Ngọc tới đối diện. Trường Ngọc bất an ngồi xuống, nói thật cô không muốn thấy người nhà của Cố Tranh. Cậu ấy chết đi đã khiến cô mất đi can đảm vốn có. Cô không thể tiếp thu được sự thật một người mới giây trước đùa giỡn cùng cô, giây sau bị tuyên bố tin dữ. Nhìn đến người nhà của cậu ấy, cô sẽ nhớ đến khối thi thể nằm đó cùng miếng vải bố trắng vĩnh viễn không bao giờ mở ra nữa. Trường Ngọc thở ra một hơi, miễn cưỡng ổn định tinh thần. Dì Cố, xin hỏi dì tìm con có việc gì sao? Mẹ Cố rũ mi mắt. Ngọc Nhi, nơi này có đồ vật A Tranh muốn đưa cho con. Cho con, đúng vậy. Mẹ Cố từ trong tay lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo. Lúc trước bởi vì A Tranh, đồ vật trong phòng nó gì cũng chưa từng đụng đến. 2 ngày trước dì định rời nơi này đi du lịch, cũng coi như thả lỏng tâm tình một chút. Khi sửa sang lại phòng A Tranh, dì phát hiện cái này. Dì nghĩ đại khái là A Tranh muốn tặng cho con. Nói, bà đem hộp quà trên tay đưa cho Trường Ngọc. Trường Ngọc chần chờ mà tiếp nhận, muốn mở ra lại không có dũng khí. Cũng may mẹ Cố không có miễn cưỡng cô. Ngày mai dì cùng ba nó rời đi nơi này, con có nguyện ý ở lại trông chừng phòng ở trước khi bọn dì về không? Phòng ở dì sẽ cho người định kỳ quét tước. Con chỉ cần chờ đến lúc dì và chú trở về, đem chìa khóa lại cho bọn dì. Có được không? Trong mắt mẹ, Cố Hàm chứa ánh lệ. Nắm lấy hai tay Trường Ngọc, đặt vào trong tay cô một đồ vật lạnh băng. Cô không đành lòng cự tuyệt. Gật đầu đáp ứng, mẹ Cố cười một chút. Vẻ mặt tang thương, mẹ Cố đi rồi. Trường Ngọc nhìn hai đồ vật khác biệt trong tay. Cô lẳng lặng đặt chìa khóa màu bạc lạnh lẽo lên mặt bàn. Thậm chí không hỏi mẹ Cố khi nào trở về. Cô nghĩ, bọn họ vĩnh viễn cũng không trở lại nữa. Rốt cuộc, nơi này đối với họ thật sự quá đau lòng, quá tang thương. Mặt khác, cô rũ mắt nhìn hộp quà nhỏ tinh xảo màu nâu có buộc giải lụa. Đầu ngón tay trắng nõn kéo sợi dây, mở ra hộp quà, một vòng cổ ngân bạch hiện ra trước mắt. Chính giữa vòng cổ chạm khắc một khối huyết ngọc nhỏ, dưới ánh đèn lộng lẫy, lượng huyết sắc bên trong lẳng lặng lưu động, nháy mắt, Trường Ngọc rơi lệ. Cô bỗng nhớ trước đây, cao tam năm ấy cô tâm tâm niệm niệm muốn vòng cổ đã lâu. Cố Tranh nói chỉ cần cô cùng cậu thi đậu cùng trường liền tặng cho cô. Vì lời hứa hẹn này, cho dù Cố Tranh là đứng đầu lớp, mà cô chỉ tàng tàng xếp ở giữa, đều liều mạng giống nhau học. Giờ phút này cô minh bạch, chẳng sợ cô thi không đậu, Cố Tranh đã sớm chuẩn bị đưa cho cô. Cô run rẩy lấy tay đem vòng cổ đeo lên. Đêm đó liền gặp Mộng Xuân. Một chút dấu hiệu gặp Mộng Xuân cũng không có. Cô chỉ mơ mơ hồ hồ cảm giác thân thể bị ai đó thao lộng. Mí mắt nặng trịch đến độ không thể mở ra được. Chỉ có thể bị người nâng chân lên cao. Bóp bắp đùi bị làm đến cao trào. Đó là lần đầu tiên cô gặp Mộng Xuân trong 21 năm qua. Chân tay có chút luống cuống, nhưng tốt xấu gì cũng không còn là thiếu nữ ngây thơ nữa. Trường Ngọc chỉ nghĩ đơn giản là bởi cô thành niên nên có nhu cầu. Sau đó lén lút mà giặt khăn trải giường bị rớt, còn có quần đùi màu hồng nhạt, cách chương.